One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, giá trị, ngang ngược mà không nói lý. Nhìn trước mặt xét, tên là Nogana trung niên thân sĩ rơi vào trầm mặc, mà ở từ đó ngẩng đầu lên sau khi, trong ánh mắt nhưng là tràn ngập ngột ngạt xem thường cùng chế nhạo. Chú ý thân phận của ngươi, rác rưởi. Tây Hải không phải ngươi loại này ra hỏa có thể ngang ngược địa phương. Hống thật sao? Nghe được Nogana lời nói. Xét không những không giận mà còn lấy làm mừng. Song đốt ngón tay phát sinh một trận kèn kẹt tiếng vang. Ngay lập tức, một quyền quay về khuôn mặt liền đập tới. Cảm nhận được xét trên nắm tay kình phong. Nogana vẻ mặt khẽ biến. Thế nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng. Tào Nhã thân thể ở trong chớp nhoáng này lại như là dây leo giống như hướng về một bên kéo dài mà. Đi, làm xoay đầu lại thời điểm. Nogana nguyên bản Tào Nhã thân thể đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là một thân chất nhầy cùng mềm oặt đồng thời bóng loáng vô cùng biểu bì. Hay là bởi vì skin trở nên bóng loáng. Vì lẽ đó Nogana nguyên bản râu dê cũng biến thành hồng nhạt xúc tu. Lại như là mất đi xương cốt như thế. Đôi bàn tay trên che kín rác hút. Hai chân càng bị trơn trợt xúc tu thay thế. Ngoặc kép chấm chấm. Món đồ quỷ quái gì vậy? Xét hơi nghi hoặc một chút méo sạch đầu. Đối với này, Nogana nhưng là lạnh lùng nói rằng. Ta là ăn hệ dầu hần trái ác quỷ bạch tuộc trái cây người bạch tuộc. Ở ta này thân thể mềm mại dưới. Người đả kích căn bản không có một chút tác dụng nào. Người bạch tuộc, nghe được cái này thú vị xưng hô. Xét không khỏi lông mày vẩy một cái vuốt cầm tiểu có hứng thú nói rằng. Cái kia cách vách ngươi có phải là còn có cái ăn bọt biển trái cây bọt biển ngươi. Còn ở tại biển sâu De La Blo bên trong. Nghe được xét lời nói. Nogana trên mặt bay lên một vệt mờ mịt. Bọt biển trái cây. Năng lực giả trái ác quỷ không phải là không thể xuống nước sao. Đang muốn. Còn cũng không lâu lắm, Nogana liền tỉnh táo lại, mờ mịt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là lãnh khốc sát ý, muốn dùng loại này phí lời đến kéo dài hơi tàn sao. Đừng nằm mơ, vừa nói, Nogana nửa người dưới bạch tuộc giác hút bắt đầu thức tỉnh nhúc nhích, đôi bàn tay lại như là roi thép bình thường hướng xét quất roi mà tới, mà ngay ở đôi tay này xúc tu sắp chạm được xét trong nháy mắt. Xét nhưng là hướng trước mặt không gian hư nắm, không giống nhau, không chờ Nogana phản ứng. Một luồng mạnh mẽ lực lượng khổng lồ từ bốn phía bát phương mang theo thân thể của hắn hướng xét. Trực tiếp hoành bay qua, trọng tâm mất cân bằng. Nogana trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại, mà khi hắn phản ứng lại thời điểm, trước mặt nhìn thấy chính là quay lưng mặt trời. Hai tay giơ lên lôi quyền thành búa xét, chạm. Hai tay nắm chặt giữa trời nện xuống. Sức mạnh khổng lồ chấn động Nogana mềm mại thân thể một trận dập dờn. Mà ở vào chính diện đầu lâu càng là ở trong chớp nhoáng này trực tiếp đánh xuyên qua gỗ cứng bong. Tàu, cũng chính là ở trong chớp nhoáng này. Xét có thể cảm nhận được chính mình thần kinh một trận run rẩy, cũng không thống khổ, thậm chí nói tuyệt nhiên ngược lại. Làm người thoải mái muốn gào thét một phen. Chỉ có điều ở bạo lực gen ảnh hưởng, so với không có ý nghĩa gào thét, hiện tại xét chỉ là quanh thân dâng lên một vệt ửng hồng. Nguyên bản cũng đã là cao tốc nắm đấm thép trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp 3 có thừa. Không có dừng lại, mưa kiếm phát động đại diện cho hệ thống phán định trước mặt cái này bạch tuộc ca là anh hùng đơn vị. Đã như vậy, cái kia liền càng không có một chút nào lưu thủ đạo lý. Chưa kịp bạch tuộc ca đứng lên đến, xét xong quyền liền liên tiếp không ngừng hạ xuống, mới bắt đầu thời điểm dựa vào mềm mại biểu Pinogana còn có thể miễn cưỡng chậm lại một hồi trên. Nắm tay cái kia làm người cảm thấy sợ hãi kình lực. Thế nhưng nương theo oanh kích không ngừng sâu sắc thêm, chính là bạch tuộc ca cũng càng khó có thể chống đối cùng trong game chỉ là đơn thuần tăng cường. Công tốc không giống, ở hiện thực bên trong. Tốc độ chính là sức mạnh. Nói cách khác, lại mưa kiếm trạng thái. Xét lực phá hoại tăng vụt lên gấp 3 có thừa. nói là một bộ tiểu bạo phát đều không hề làm quá. Dần dần, nắm đấm mỗi một lần nâng lên đều dính liền lên máu đỏ tươi tương. Lại như là kéo cheese, nhưng là cùng sữa bò chế tác cheese không giống. Những này huyết tương chỉ là đơn thuần thân thể hợp dòng máu bị cùng nhau oanh thành bùn nhão sau. Khi tư thái, lên, chiến đấu, phát hiện bạch tuộc ca không có phản ứng. Xét lôi hai chân của hắn trực tiếp từ bong tàu phá trong động lôi đi ra. Sau đó quay về cột buồm trực tiếp đem đập đứt. Hệ dâu hần trái ác quỷ có thể giao cho ăn được người mạnh mẽ sinh mệnh năng lực. Thế nhưng hiện tại, Robin có thể khẳng định, cái kia gọi là Nogana gia hỏa đã triệt để bóng chết. Đầu búa nát, cằm không biết bay tới nơi đâu đi. Ngực bị trực tiếp nổ nát, gãy vỡ xương sườn đâm thủng lá phổi cùng trái tim. Máu tươi giàn giụa, ngoại trừ ngón tay còn thỉnh thoảng rung động mấy lần biểu thị hệ thần kinh vẫn không có triệt để. Tắt lửa ở ngoài, hắn mặc kệ là từ đâu loại góc độ đến xem, cũng đã không có còn sống khả năng. Chết rồi, này này, đừng đùa đi, tốt xấu là anh hùng đơn vị. Dùng chân đạp đạp bạch tuộc ca thi thể. Ở phát hiện không có nửa điểm phản ứng sau khi xét cũng là có chút ghét bỏ bĩu môi. Như thế không chịu đánh được. Vừa nói, xét dương mắt nhìn lên. Nơi đi qua nơi mặc kệ là nô lệ vẫn là thập lao tử quốc cơ gia tộc còn lại thành viên đều là bản năng. Cúi đầu cả người run rẩy không làm phát sinh chút nào âm thanh. Tuy rằng ở bạo lực ước số quá ảnh hưởng xét đặc biệt hưởng thụ chiến đấu. Nhưng nghiêng về một bên làm nhục căn bản khiến xét không cảm giác được chút nào sung sướng. Có chút khó chịu sao chậc lưỡi. Xét nói rằng, bắt đầu từ bây giờ chiếc thuyền này là của ta rồi. Ai là thuyền trưởng, đi ra cho ta. Đáp lại xét chính là một mảnh trầm mặc ngạch. Cuối cùng, vẫn là thiếu nữ Robin trước tiên khôi phục trấn định. Chỉ vào đầu lâu kia bị trực tiếp nổ nát thi thể nói rằng, cái kia là thuyền trưởng. Cái kia lái chính đây. Nửa người trên rơi vào hải lý. Vải bạt trên mang theo cái kia nửa người dưới là hắn. Cái quỷ gì? Xét hơi nhướng mày. Cái kia phó nhì phó ba đây. Ngoặc kép chấm chấm. Nên đều ở cái kia một bãi bùn nhão bên trong. Nói như vậy, Robin cũng có chút thấp thỏm. Sinh sợ làm cho xét một cái khó chịu để cho mình từ Robin biến thành Robin tương. Thế nhưng rất hiển nhiên, mới vừa đánh xong một hồi, tuy rằng chỉ là nghiêng về một bên làm nhục, nhưng này vẫn như cũ khiến xét thả lỏng rất nhiều. Vậy này bên trong còn có ai gặp chèo thuyền? Chèo thuyền không khó, Robin trật tự rõ ràng nói rằng, trên đại dương lời nói chủ yếu là muốn phân rõ vị trí cùng thiên tượng. Tây Hải ta rất quen thuộc, có thể làm ngươi người hướng dẫn, nghe được Robin lời nói. Xét lông mày vẩy một cái, cũng không có đi đánh tan một thân huyết dịch, liền như vậy một thân máu tanh đi tới Robin trước mặt. Vuốt cằm, ngươi không sợ ta, ngoặc kép chấm chấm, sợ, có điều muốn tiếp tục sống nhất định phải chứng minh giá trị. Nói như vậy, hít sâu một hơi, Robin mạnh mẽ mệnh lệnh chính mình lơ là quanh quẩn ở chóp mũi máu tanh cùng nôn mửa dục vọng. Một lần nữa mở mắt ra. Nhìn phía xét, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, giá trị của ta xa so với tên kia càng to lớn hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.